Senju gia tộc quật khởi. Chương 3, món tiền thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn kiếm tiền tự nhiên phải tay làm hàm nhai, nhưng thời gian của Hayate rất gấp, hắn không thể đi con đường bình thường ngắn muốn không làm mà hưởng không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn may, Hayate quyết định đi đánh bạc để kiếm tiền. Nhưng vấn đề là hắn không có kỹ thuật đánh tất thắng. Tuy là vậy nhưng hắn lại biết người đánh tất thua, bởi vậy Hayate rời làng đi đến một thị trấn gần đó tìm Sunet. Hắn biết thời điểm này Sunet đã mắc bệnh sợ máu bởi vậy bỏ làng mà đi, nhưng cho dù như vậy nàng cũng chưa hề rời làng quá xa, chỉ là đang lẩn trốn mà thôi. Mất một thời gian ngắn dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, lùng sục khắp làng, hắn lúc này gặp được Sunet. Sở dĩ có thể tìm đến nàng một cách dễ dàng như vậy là vì hắn biết mọi nhân dạng của Sunet lúc còn trẻ lẫn lúc nàng trưởng thành, rất dễ nhận ra. Sunet lúc này đang biến thành một thiếu nữ khoảng 13-14 tuổi để trốn nợ, nhưng cho dù là như thế máu cờ bạc của nàng vẫn không hề dừng lại. Hayate gặp Sunet đang tiến vào quán đánh bạc, trong lòng hắn âm thầm mỉm cười một tiếng, trời cũng giúp hắn a, hắn lập tức đi theo. Hayate đi tới, nhìn Sunet đang do dự không biết hôm nay nên đánh bài vẫn là đặt lớn nhỏ, Hayate liền lên tiếng. Theo xác suất học đến nói, một người đặt lớn nhỏ đều luôn luôn có 50. Tỷ lệ thắng, chỉ cần đủ sức gấp đôi liên tục sẽ luôn là người thắng cuối cùng. Cho nên ta đang định vào đánh lớn nhỏ, ngươi có muốn đi cùng ta không? Sunet đột nhiên bị người bắt chuyện cảm giác bất ngờ, quay đầu lại liền nhìn thấy Hayate với một bầu khí chất lãnh đạm khiến nàng không nhịn được cảm giác lời nói của hắn đáng tin. Nàng suy nghĩ lời nói của đối phương cảm giác rất có lý. Tuy đặt lớn nhỏ ăn ít một chút nhưng dễ chơi dễ trúng thưởng a, thế là Sunet liền theo Hayate đi đến quầy đặt lớn nhỏ. Trong khoảng thời gian ở chỗ này nàng cũng không phải là không làm gì. Nàng bình thường đều sẽ nhận một ít công việc chữa bệnh để kiếm tiền, có tiền ngoài việc ăn uống liền đốt vào trong việc đánh bạc, cho nên trên người cũng không có rất nhiều tiền. Lúc này trong túi có khoảng 200 cario, nếu như lời của thiếu niên vừa nãy nói là đúng, như vậy nàng có thể gấp đôi khoảng 5 lần. Sunet gật gù, bắt đầu xuống cược đặt lớn. Nhìn Sunet đã mắc câu, trong lòng Hayate vui vẻ, hắn liền đặt cửa trái ngược đặt nhỏ. Quả nhiên không có gì ngoài ý muốn, Sunet thua, Hayate thắng. Hayate cũng không có gì vội vàng, ở một bên nhìn Sunet đặt cửa nào hắn liền đặt trái ngược lại liền có thể chắc thắng. Sunet không tin tà, nàng rõ ràng có 50, tỷ lệ thắng a, sao có thể xui xẻo như vậy. Sunet tiếp tục đặt cược, tâm lý rất nóng nảy. Sunet đầu tiên là đặt 5.000 rio, sau đó 10, 20, 40, 80.000 rio, tổng 155.000 rio. Tài sản của Hayate từ 10.000 rio lập tức tăng lên 20, 40, 80, 160, 320.000 rio, có thể nói là đột nhiên chợt giàu. Nhìn Hayate liên tục thắng tiền như vậy, người chủ bàn lúc này trên trán mồ hôi đã đổ như mưa. Phải biết hắn có thể thua, nhưng phía trên cho hắn thua ở trong một số lượng nhất định mà thôi. Nếu như thua lỗ quá nhiều ảnh hưởng đến quán đánh bạc thì hắn nhất định sẽ bị xử phạt thật nặng. Mất mạng cũng không phải là chuyện khó tưởng tượng gì, trước đây từng xuất hiện qua mấy con ma xui xẻo như vậy. Nhìn Sunet thua sạch tiền, Hayate đột nhiên nhìn nàng hỏi. Có muốn vay một ít hay không, ta có thể cho ngươi vay. Dù sao chúng ta cùng lúc tiến vào đây, cũng xem như có duyên phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sunet nghe vậy ánh mắt sáng lên, nàng còn lạ gì việc vay tiền sao? Ở chỗ này đa số tiệm đánh bạc đều biết nàng, nàng cũng là con nợ của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng chưa hề đòi được nợ đánh bạc từ nàng. Sunet lúc này đã bắt đầu cười xấu xa, nàng lại muốn vay không trả. Thật sao, ngươi nếu có thể cho ta vay 100.000 rio thì tốt quá. Hayate nghe vậy cười cười, chỉ có đồ ngốc mới cho ngươi vay 100.000 rio. Hắn cũng không định thắng quá nhiều cho nên tính toán một chút liền cho Sunet vay tiền 40.000 rio. Nếu Sunet đánh như hắn tính, nàng sẽ đánh được 3 ván nữa là thua sạch, hắn cũng kiếm được số tiền hắn muốn rồi thua tay lại. Thắng quá nhiều cũng khó mà toàn thân trở ra được, quả nhiên hắn đoán cũng không sai mấy, Sunet tiếp tục đặt gấp đôi, chỉ khác là nàng còn một ít tiền, đặt được 4 lần. Sunet đặt 5, 10, 20, 40.000 rio đều thua. Hayate 280.000 rio tăng lên 560, 1120, 2. 240.000 rio. Đến một lượt cuối cùng Hayate đang định áp tiền thì đột nhiên người chủ trì vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân hắn nói, đại ca cầu xin ngươi đừng đánh nữa. Ngươi đánh nữa ta nhất định phải chết á, nhà ta trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, bọn hắn đều đang ở trong sự khống chế của sòng bạc. Nếu ngươi đánh nốt phát này, ta chắc chắn sẽ tan cửa nát nhà, mạng nhỏ cũng không giữ lại được. Cầu ngươi mau thu tay lại a. Hayate nghe vậy nhíu mày một cái, nhìn đối phương khóc lóc sướt mướt đau khổ cầu khẩn trên tay hơi chần chừ. Hắn cũng không muốn thắng quá nhiều, bởi vì thắng quá nhiều sẽ rất khó an toàn lui thân. Sòng bạc một khi thua lỗ quá nhiều không biết bọn hắn sẽ làm ra việc điên rồ gì, mà người đàn ông này nói cũng không phải là giả. Sòng bạc khống chế người nhà của nhân viên mình là chuyện cực kỳ bình thường mà thôi. Hắn thắng bạc chưa chắc nuốt trôi được còn khiến người khác tan cửa nát nhà, không bằng thua tay lại a. Hayate nghĩ vậy liền không đặt cược, quyết định thua tay lại. Hắn tuy đã hạ quyết tâm nhưng nếu không cần thiết hại người hắn đôi lúc vẫn mềm lòng. Có thể là do đạo đức của kiếp trước trói buộc, cũng có thể là do hắn chưa thật sự quen thuộc thế giới ninja tàn khốc này. Người đàn ông lúc này thấy vậy khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ. Đã tạ đại ca, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta. Hayate thu tay lại khiến không ít con bạc vội vàng khuyên can. Vị huynh đệ này tiếp tục đánh a, mặc kệ hắn. Đúng vậy, bọn hắn đều đang nói láo mà thôi, kiếm tiền mới quan trọng, gia đình bọn hắn liên quan gì tới chúng ta. Chấm, không ít người đã nhận ra Hayate đánh tất thắng, nên bọn hắn đã theo Hayate được mấy lần ăn không ít tiền. Hayate vừa thu tay bọn hắn tất nhiên không thể kiếm lời, tự nhiên muốn Hayate tiếp tục chơi tiếp. Đáng tiếc Hayate đã có ý định thu tay lại, sẽ không nghe đám con bạc ngu xuẩn này nói gì. Đám người chỉ có thể thở dài sườn sượt, quả nhiên không có gì bất ngờ, Sunet lại thua một lần nữa. Hayate rời khỏi quán đánh bạc, Sunet thấy vậy cũng đuổi theo. Sunet cảm giác bị lừa dối, nàng cũng không muốn đánh nữa, muốn tìm Hayate lý sự. Uy, ngươi đứng lại cho ta. Hayate nghe được tiếng gọi từ phía sau quay đầu lại, quả nhiên là Sunet đuổi tới. Nhìn bộ dáng tức giận của nàng hiển nhiên không có ý gì tốt. Sunet nổi giận nói ra, tại sao ngươi nói với ta có 50, tỷ lệ thắng ta lại đánh toàn thua, ngươi đang lừa dối ta có phải không? Hayate nghe vậy mỉm cười nói ra, ta không phải nói rồi sao? 50, tỷ lệ thắng cũng có nghĩa là ngươi có 50, tỷ lệ thua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xui xẻo như vậy lúc nào cũng rơi vào 50. Tỷ lệ thua còn có thể trách ta. Chấm, Sunet không cam lòng, nhưng tại sao ngươi lúc nào cũng rơi vào 50, tỷ lệ thắng kia, chẳng lẽ ngươi có thuật đánh bạc tất thắng? Hayate trong lòng âm thầm mắng một tiếng, nghĩ hay lắm. Ta nếu thật sự có thuật đánh tất thắng đã sớm đi tàn sát các sòng bạc kiếm một món tiền lớn, đâu cần chạy tới chỗ này tìm ngươi làm cái gì? Ngươi nhìn bộ dáng này chắc chắn là đang muốn từ chỗ ta hỏi dò tình báo, muốn nghe ngóng thuật đánh bạc tất thắng a. Hắn nhìn Sunet một chút, trong ánh mắt lóe lên vẻ do dự. Kế hoạch của hắn rốt cuộc có nên thực hiện hay không? Lợi dụng một nữ nhân để cho mình thoát khỏi khốn cảnh, để cho mình cường đại lên, như vậy đáng không? Hayate hít sâu một hơi, âm thầm nhớ lại cảm xúc lúc bà nội mình mất, lúc bản thân mình đau đớn vì nhỏ yếu. Hắn muốn cường đại, một kiếp này hắn không thể tiếp tục làm kẻ yếu đuối nhu nhược. Nếu đã cảm thấy lương tâm cắn rứt như vậy không bằng bỏ ra chân tình thật ý đi. Hắn muốn lợi dụng Sunet để giải quyết khốn cảnh ba không của bản thân, lừa dối tình cảm của nàng. Nhưng nếu hắn thật sự bỏ ra tình cảm chân thật hẳn là có thể bù đắp cho Sunet một phần nào. Tuy tình cảm này tràn đầy mục đích vụ lợi, nhưng hắn cũng đã bỏ ra tấm chân tình a. Nghĩ đến đây Hayate thần thái đột nhiên thay đổi, hắn khóe miệng đột nhiên hiện lên ý cười. Không giấu gì ngươi, ta sở dĩ có thể đánh tất thắng cũng không có kỹ thuật gì. Sunet nghe vậy hừ lạnh, không có kỹ thuật gì. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ta sẽ tin lời ngươi nói một cách dễ dàng như vậy. Không có kỹ thuật gì mà mỗi lần ngươi đánh đều dám tất tay, lại còn không thua một lần nào. Hayate đột nhiên lấy tiền ra, từ trong số tiền thắng được của mình cầm ra 960.000 rio đưa cho Sunet. Nhìn một đống lớn tiền trong tay mình, Sunet đột nhiên kinh ngạc đến ngây người. Ngươi đây là ý gì? Hayate mỉm cười, nó là của ngươi, vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương,